Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mức gọi là ba ba. Anh càng đọc thì càng cảm giác có cái gì đó không đúng. Mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Đây rõ ràng là da đầu của anh căng thẳng. Trong khoảng thời gian ngắn đầu trống không, mất đi năng lực suy tính. Trái tim cô đơn kia là điểm hinh ư? Vui đùa này cũng quá sức rồi. Quá khứ nếu không phải thời gian quá gấp, theo thái độ làm việc cẩn thận của anh từ trước tới giờ, đều sẽ xem qua một lần trước để phòng ngừa Thư xảy ra trạng thái vấn đề. Nhưng gần đây tâm Thư thật sự là quá lặn, không ngờ thật sự là bị hớ rồi. Vẻ mặt của anh trống rỗng, mất đi năng lực ứng biến nhanh nhẹn thường ngày, không quyết định chắc chắn có muốn tiếp tục đọc hay không. Có trời mới biết kế tiếp cô còn viết cái gì khiến anh sốc nữa không. Mau đọc đi. Nhân viên làm việc bên ngoài phòng phát thanh dùng miệng, cộng thêm ánh mắt uy hiếp anh. Những người này, bọn nhỏ nhất định đã sớm biết. Có trách hôm nay anh mới bước vào radio, liền thấy ánh mắt quái dị của mọi người nhìn anh như vậy. Muốn nâng cao tỷ số nghe đài cũng không thể tính kế anh như thế. Anh không có biện pháp, cũng đã đọc một nửa thì phải đọc đến hết. Thanh Thanh cổ họng, mở miệng một lần nữa, âm thanh lộ ra một chút xấu hổ, hơi mất đi vẻ thong dong trầm ổn trước giờ. Một người đàn ông quan trọng với tôi như vậy, tôi làm sao mà làm cho anh ấy bực mình? Hơn nữa còn không biết làm thế nào khiến anh ấy hết giận. Bởi vì tôi đã để cho anh ấy bắt gặp một người đàn ông khác hôn tôi, mà người đàn ông kia lại là người thân của con gái. Anh ấy nhất định là bị thương rất nặng mới có thể không nghe tôi giải thích. Thật ra thì tôi không cố ý lừa gạt anh ấy, chỉ là không biết phải mở miệng như thế nào. Lúc đó tôi rất là phiền não, lo lắng mất đi con gái. Cuối cùng thậm chí còn nghĩ, chỉ cần anh ấy cưới tôi thì chuyện gì cũng có thể được giải quyết. Bọn họ sẽ không còn trở lại phiền tôi nữa. Có thể cho con gái một gia đình đầy đủ thì sẽ chiếm ưu thế hơn. Nhưng anh ấy không có đồng ý. Ánh mắt rất là lạnh lùng cự tuyệt tôi. Sau đó tôi có kiểm thảo lại. Tôi nghĩ tôi đã hiểu ý của anh ấy. Hôn nhân là hai người phải dùng trái tim chân thành nhất gần nhau cả đời. Trừ như thế, không nên còn có những nguyên nhân khác. Tôi nghĩ tôi lấy hôn nhân làm lợi để giải quyết chuyện, để trốn tránh vấn đề quả thật là không đúng. Mặc dù tôi thật sự là yêu anh ấy, tôi không có ý lợi dụng anh ấy, chỉ là cử chỉ của tôi hình như đã tổn thương anh ấy rồi. Tôi không biết phải làm sao bù đắp lại, vì thế lại mất ngủ vài hôm, cho đến khi tôi hiểu được ý của anh ấy. Anh ấy muốn là tôi bình tĩnh tâm trí xử lý tốt quá khứ, không hành động theo cảm tính nữa, không né tránh nữa, mà hoàn toàn nói rõ ràng quá khứ. Vậy thì tôi mới có tư cách đứng ở trước mặt anh ấy một lần nữa, dùng trái tim tinh khiết nhất nói cho anh ấy biết. Thanh âm của anh mắc nghẹt trong cổ họng, không thể nào đọc ra hàng chữ thật là đơn giản. Tự Ngôn à, em yêu anh. Bên ngoài phòng phát thanh, đã có người vùng mạnh quyền, im lặng uy hiếp bằng bạo lực. Mẹ kiếp chứ, anh là các bà các chị à, mau dứt khoát đi. Anh ta đang dùng hình môi này đọc ra câu chữ này. Nhắm mắt lại, anh hít sâu một hơi, âm thanh khàn khàn cất lên. Anh có nhớ bài Trương từng hát một ca khúc tiếng đài vì ông Trương khi trẻ tuổi cho đến lúc già không? Khi đó em đã từng nói với anh, đời này có thể có một người khiến bà ấy hát câu nếu không yêu anh thì muốn yêu ai chứ, là một chuyện rất hạnh phúc. Thật là xin lỗi, thời gian này em quá coi thường anh, vì phiền não chuyện của Duyệt Duyệt mà em quên để ý đến tâm trạng của anh. Anh có nguyện ý cho em bồi thường được không? Nếu như mà em cầu hôn anh một lần nữa, anh sẽ trả lời như thế nào? Yes or no? Vô luận như thế nào, em cũng sẽ chờ đáp án của anh. Em cũng có giọng hát hay như bà Trương, nhưng mà em có thể đặt bài hát này cho anh, sau đó nói cho anh biết, em cũng đã tìm được một người đàn ông đáng để yêu hơn anh. Anh rất là dãy dụa, mười phần trong người và trời đất giao chiến trong đầu sắp xông ra, để cầm vũ khí đánh người rồi. Anh không thể không nhắm mắt, hé miệng đọc lên một câu cuối cùng. Tự Ngôn à, cả đời này, nếu không yêu anh, thì muốn yêu ai chứ? Toàn bộ tinh lực xông lên óc, anh ngượng ngùng đến không thể ngượng ngùng hơn, da mặt mỏng không thể chịu được kích thích đến cỡ này, nung đỏ đến cơ hồ sắp bốc hơi rồi. Đây là lần đầu tiên anh ngồi trong phòng phát thanh, thay người khác phát ra một bài hát dành cho mình. Anh còn nhớ rõ, Nguyễn đã từng nói yêu anh một đời, bởi vì Nguyễn không phải là người vừa tiếp xúc tình yêu. Trái tim của Nguyễn vì có chứa anh mà khác với người khác. anh cũng yêu Nguyễn như là Nguyễn yêu anh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net